High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, chư thần hoàng hôn. Ban đêm, Kaguya-za, Tenla cùng Rias chúng nữ đang tại hưởng dụng lấy phong phú bữa ăn tối. Người phải dẫn kiếm đạo bộ cùng đi tu học du lịch. Tenla đem tu học du lịch sự tình cũng cho mọi người nói thoáng cái. Marias chúng nữ đều là mặt đầy ngạc nhiên vẻ mặt. Bị khả ái bộ viên môn cầu. Cho nên đáp ứng, vừa ăn lấy thức ăn Tenla một bên trở về nói. Các ngươi kiếm đạo bộ đều có hơn 100 người chứ. Chỉ là năm thứ hai coi như, còn có một niên cấp cùng năm thứ ba. Sona bên kia sẽ không đồng ý ngươi này dạng làm càn chứ. Vẻ mặt cổ quái, bên cạnh Rias không khỏi đắc đạo. Sona vẫn là rất dễ nói chuyện. Ta hướng nàng hảo hảo cầu lộn một cái nàng cũng đồng ý. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Tenla có chút chột dạ trở về nói. Mà nghe tiếng Rias cùng Akeno chính là một trận ho khan. Sona nhưng là rất có nguyên tắc người. Cái này có chồng vi phạm quy lệ định sự tình há lại hảo hảo cầu lộn một cái nàng liền sẽ đáp ứng. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai nàng không cần hỏi cũng biết có vấn đề. Nhìn xem vùi đầu không ngừng mà ăn lấy thức ăn Tenla. Thông minh các thiếu nữ cũng không có truy hỏi gì nữa. Akeno mặt đầy ta ta mà mị lấy hai mắt. Rias cũng là mắt đẹp chớp động mặt đầy ôn nhu, nụ cười. Nhắc tới, Tenla người này gần nhất cũng không có việc gì đều ưa thích hướng Sona bên kia chạy đây. Không sai biệt lắm cũng là nên tìm cái thời gian đi cùng Sona bên kia nói một chút. Rias trong tâm quyết định lấy. Mặc dù đáp ứng muốn dẫn mình bộ viên môn cùng đi tu học du lịch. Bất quá cũng phải chờ đến trường học thống nhất an bài thời gian. Tiếp theo cuộc sống Tenla cùng chúng nữ tiếp tục qua lấy bình thường sân trường sinh hoạt. Giảng đài trên, lão sư cầm lấy sách ở nơi nào làm nhảm không ngừng niệm lấy bài hát du con. Mà cạnh cửa sổ Tenla chính là nằm ở bàn học trên một bộ buồn ngủ bộ dáng. Đương nhiên, mặc dù nhắm hai mắt bất quá Tenla cũng không có thật ngủ. Mà là ở quen thuộc lấy chính mình mới cướp lấy mấy món thần khí năng lực. Nếu như ngồi ở bên cạnh người cẩn thận nói liền sẽ phát hiện Tenla chân dưới bóng lại đang quỷ dị. Giống như không đoạn biến hóa vặn vẹo. Bất quá, Tenla bốn phía xung quanh đều bị Rias, Akeno cùng Rainer chúng nữ vây lấy. Thì sẽ không nhượng người khác nhìn thấy này tấm quỷ dị hình ảnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Giống như xe ngựa một vật bay trên trời ư. Rớt xuống, nó hướng bên này rớt xuống. Bên ngoài truyền tới một chàng thốt lên tiếng. Trong phòng học mọi người đều bị hấp dẫn chú ý. Tenla cũng đứng lên hướng lấy ngoài cửa sổ nhìn. Sau đó chính là thần sắc biến đổi. Chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời một đầu dài lấy 8 cái chân cho bụi ngựa kéo lấy một. Tòa rách nát cung điện hướng bên này chạy như bay tới. Sau đó một tiếng ầm vang nện ở trường học sân luyện tập trên. Tenla cùng Rias chúng nữ đều nhận ra đó là vật gì. Chính là Odin lão đầu nhi quân mã thần xa. Rias, đứng dậy, Tenla trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Mà Rias chúng nữ cũng thần tình nghiêm túc. Sau đó triển khai ác ma hoặc đọa thiên sứ cánh đuổi theo. Chỉ lưu lại trong phòng học kinh ngạc đến ngây người lão sư cùng một mảnh các thiếu niên và thiếu nữ. Bay, bay đi, Rias đồng học bọn họ bay đi. Ngoặc kép, câu vương học viên sân luyện tập trong. Lúc này đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. 8 cái chân, con ngựa kia vậy mà lớn lên lấy 8 cái chân. Quái vật, đó là quái vật, đây chính là thế giới hiện thực a. Ta đang nằm mơ. Ta nhất định là tại nằm mơ. Từ trên trời hạ xuống xe ngựa tại sân luyện tập trên đập ra một cái to lớn hố. Màu xám quái mã bình tĩnh đứng ở chính giữa mũi phì phì. Mà không đoạn chạy tới vây xem các thiếu niên và thiếu nữ chính là cả đám trợn mắt há mồm mặt đầy. Không thể tin vẻ mặt. Sona, Kaguya Tenla, Rias, Tenla cùng Rias chúng nữ chạy tới sân luyện tập lúc. Shitori Sona cũng đúng lúc mang theo chính mình thân thích bay tới. Chút nào không ngoài suy đoán. Tenla cùng chúng nữ ra sân lại đưa tới hỗn loạn lung tung. Chỉ là Rias chúng nữ sau lưng kia đen kịt ác ma chi dực liền đủ kích thích những thứ này phổ thông. Các thiếu niên và thiếu nữ thần kinh. Này này này, cái này dưới có thể thật là náo nhiệt. Kaguya Tenla, Rias, bên kia liền giao cho các ngươi. Chúng ta bên này trước khôi phục trường học trật tự. Tốt, đơn giản phân công thoáng cái. Tenla cùng Rias chúng nữ hướng lấy Odin lão đầu nhi thần xa đi tới. Mà Shitori Sona chính là cùng Shinra Tsubaki chúng nữ nhanh chóng triển khai kết giới cô lập hiện. Trường, nhiên lại đi sau động phạm vi lớn trí nhớ tiêu trừ ma pháp. Nhượng trong trường học mọi người quên mất vừa mới nhìn thấy sự tình. Tenla tiểu tử, lần này thật đúng là cho các ngươi thêm phiền toái. Từ thần xa trên đi xuống. Odin lão đầu nhi cười khổ lấy nói. Odin đại nhân. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Chào mày, Tenla hỏi. Odin lão đầu nhi nguyên bản kia hoa lệ thần xa cũng biến thành rách rách dưới dưới. Hiển nhiên là bị người tập kích qua bộ dáng. Những thứ này sau này hẵng nói. Các ngươi hay là trước cứu chữa thoáng cái Barakiel bên này đi. Lắc đầu một cái, Odin trở về nói. Sau đó Tenla cùng chúng nữ lại nhìn thấy Rosoisi đỡ lấy Barakiel cũng từ thần xa thượng tẩu xuất. Hiện, chỉ bất quá lúc này Barakiel phi thường thê thảm, toàn thân đẫm máu, bị thương rất nặng, nơi ngực còn có một nói to lớn lỗ máu. Tenla thần sắc khẽ biến, còn bên cạnh Akeno càng là la lên. Phụ thân đại nhân, ngoặc kép, địa điểm, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ, yên tâm a. Akeno tỷ tỷ, Barakiel đại nhân đã không việc gì. Kết thúc chữa trị, Azer xoa một chút mồ hôi đối với bên cạnh khẩn trương Akeno cười nói. Ngươi, Azer, rốt cuộc thở phào. Akeno nắm lấy Azer cảm giác kích nói. Sau đó lại đỡ dậy một bên Barakiel. Phụ thân đại nhân, ngươi như thế nào đây? May mắn ngươi đồng bạn chữa trị. Ta đã không việc gì. Akeno. Mặc dù còn có nhiều chút suy yếu, nhưng Barakiel chính là cười nói. Có thể nhìn thấy Akeno vì hắn lộ ra kia loại quan tâm vẻ mặt. Barakiel chỉ cảm giác mình chịu đựng thương đều là giá trị. Cùng lúc đó, căn phòng một cái khác bên ngoài. Odin đại nhân, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình chứ? Gặp Odin cùng Rosoisi đổi một bộ quần áo đi ra. Tenla hỏi, Tenla tiểu tử, như ngươi thấy, chúng ta bị người tập kích. Ngồi xuống, Odin trở về nói, chẳng lẽ là họa chi đoàn anh hùng phái người? Lần này không phải anh hùng phái những kia tiểu quỷ đầu, mà là chúng ta cạnh mình vấn đề. Tập kích người chúng ta là Loki, ác thần Loki, Tenla nhíu nhíu mày, mà Odin chính là thở dài một tiếng. Sau đó lại nói, ta nghĩ cùng ác ma. Thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với các đại thần hệ đều thành lập trao đổi. Nhượng tất cả mọi người sống chung hòa bình. Nhưng là Loki cái kia ngoan cố ra hỏa khác nhau. Cùng nó cùng mọi người sống chung hòa bình hắn càng muốn đưa tới chư thần hoàng hôn. Tiêu diệt sở hữu còn lại thần hệ thần minh. Ngữ xuất kinh nhân. Odin lão đầu nhi nói nhượng Rias chúng nữ cả kinh thất sắc. Vậy mà muốn dụ phát chư thần hoàng hôn. Cái tên kia điên sao? Ác ác a, trình độ nào đó đi lên nói tên kia chính là người điên đây. Bởi vì loại nguyên nhân này, ta cũng bị cái tên kia coi là Bắc Âu thần hệ người phản bội. Cho nên liền một mình hành động muốn mạt sát mất ta. Tenla xem như nghe minh bạch, nói đi nói đến cái này giống như Bắc Âu thần hệ trong chính trị đấu tranh. Odin lão đầu nhi là chủ trương hòa bình mở ra phái. Mà Loki chính là tôn trọng chiến tranh phái bảo thủ. Bởi vì bất mãn Odin lão đầu nhi hành động, cho nên Loki liền muốn tư dưới bắt hắn cho làm mất. Những thứ này đều là người khác sự tình. Tenla cũng lười quan tâm tới. Còn như Loki muốn đưa tới chư thần hoàng hôn tiêu diệt sở hữu còn lại thần hệ địch nhân. Tenla càng là không có để trong lòng trên. Thứ khoác lác mọi người ai không biết a. Nhưng cũng không nhìn một chút chính mình cân hai. Đúng, là ai thương cha vợ đại nhân. cha vợ đại nhân thực lực nhưng là cùng Azazel cũng không nghĩ trên dưới. Chỉ dựa vào cái kia ác thần Loki còn không khả năng đem cha vợ đại nhân thương tổn đến loại trình độ đó chứ. Nghĩ đến cái gì? Tenla lại hỏi. Đó là ma lang Fenrir làm. Loki tên kia đem con quái vật kia cũng triệu hoán đi ra. Mà cái kia đọa thiên sứ tiểu quỷ là cứu mấy cái dân thường không cẩn thận liền bị nó thí thần chi. Nhà cắn phải. Odin trở về nói. Tenla cũng gật đầu một cái mặt đầy bừng tỉnh. Nếu như là như vậy vậy thì nói xuôi được. Nhìn một chút một bên đang cùng Akeno nói chuyện Barakiel. Tenla không khỏi buồn cười. Không nhìn ra hắn vị nhạc phụ này đại nhân cũng là vị thiết huyết nhu tình ái tâm thiên sứ nha. Lần này tập kích sự kiện cũng coi là có một kết thúc. Cái này loại coi như chính trị đấu tranh sự tình Tenla không có tâm tình tham dự. Phía sau sự tình tự nhiên cũng có CX bọn họ xử lý. Vốn là cho rằng sẽ không còn có chính mình cái gì sự tình. Bất quá nhượng Tenla không nói gì là. Kết quả hắn vẫn bị cuốn vào lần này chuyện phiền toái cái trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.